Ngạo Thế Đan Thần, chương 2695, Tây Hồ Thiếu Gia. Góc truyện audio.com, GT, Trầm Tường xem xong nội dung trên tờ giấy, cả người phẫn nộ đến phát run, tờ giấy kia cũng bị lửa giận của hắn đốt cháy thành tro. Lại gặp phải chuyện như vậy, tên như vậy, tuyệt không có thể dễ tha thứ hắn, cho ta chờ. Trầm Tường để cho mình bình tĩnh. Trên tờ giấy viết không thể nói cho những người khác, bằng không bọn họ sẽ đối với Giang Tư Mỹ ra tay, Trầm Tường hiện tại cũng không dám đi tìm Thái Thị Nhị Lão. Cũng không biết cái tên này đến cùng là ai, có thể hay không là Tây Hồ Sơn Trang người ta ở chỗ này chỉ có bọn họ như thế một cái kẻ thù. Trầm Tường bình tĩnh suy nghĩ, cái kia trên tờ giấy để hắn đơn độc ra khỏi thành, đi chỉ định trên một ngọn núi cùng người kia gặp mặt, đồng thời đáp ứng người kia một ít điều kiện, bọn họ sẽ thả Giang Tư Mỹ. Trầm Tường chưa hề đem chuyện này nói cho Giang Tư Cảnh, này sẽ làm nàng rất lo lắng. Xem ra chỉ có thể trước tiên đi một chuyến. Trầm Tường thay đổi dung mạo, sau đó lặng lẽ ra khỏi thành, hắn cũng không muốn chính mình ở nửa đường liền bị bắt đi. Hiện tại Trầm Tường dự định là, bất luận đối phương điều kiện gì, đáp ứng trước lại nói, thứ đem Giang Tư Mỹ cứu, lại không chừa thủ đoạn nào trả thù đối phương. Đêm khuya, đầy sao bị mây che chắn, bầu trời đen kịt một mảnh, lãnh phong từng trận. Trầm Tường từ Vạn Đạo Thành đi ra, đuổi 3 canh giờ con đường, rốt cục đi tới tòa kia cao sơn trên đỉnh, cái này cũng là đối phương ước định chỗ tốt. Hắn kiên trì đợi hơn nửa giờ cuối cùng cũng coi như có người đến rồi. Đến có 4 người, trong đó 2 cái là ông lão, mà ông lão trung gian lúc này một tên khí khai anh hùng hừng hực người thanh niên trẻ, vừa nhìn liền biết xuất thân bất phàm. Một cái khác nhưng là Giang Tư Mỹ, nàng bị một cái màu đen dây thừng buộc chặt, sắc mặt hơi tái, có thể thấy cái kia dây thừng có kỳ quái sức mạnh, có thể làm cho Giang Tư Mỹ cả người vô lực. Các người là Tây Hồ Sơn Trang à? Trầm Tường lập tức hỏi. Không sai, chúng ta là Tây Hồ Sơn Trang, ta là Tây Hồ Sơn Trang trang chủ Tử Tôn, tên là Hồ Lạc. Nam tử kia trên mặt mang theo một loại rất khinh bỉ nụ cười. Cái tên nhà ngươi tu vi cũng không cao mà, luyện đan trình độ trái lại rất lợi hại. Lúc trước thật không nên để cho chạy trong kia vụ trưởng lão. Trầm Tường hừ một tiếng, sau đó nhìn về phía Giang Tư Mỹ, Giang Tư Mỹ lúc này phi thường tiểu tụy, biểu hiện tràn ngập phẫn hận, hận không thể đem nắm lấy nàng người toàn giết. Từ ánh mắt của nàng, Trầm Tường cũng có thể nhìn ra, Giang Tư Mỹ để hắn đi, không cần lo nàng, chỉ cần giúp nàng báo thù là được. Ngươi cùng cái kia lão gia hỏa đã bị chúng ta giết chết, mặc kệ các ngươi lúc trước hữu dụng vô dụng giết hắn, hắn làm mất đi chúng ta Tây Hồ Sơn Trang mặt đều sẽ chết. Hồ Lạc cuốn lên tay áo tiếp tục nói, nghe nói ngươi rất hung hăng, hơn nữa kiếm được đạo tinh rất nhiều, lại rất trẻ trung, vì lẽ đó ta phi thường đố kỵ ngươi. Ngươi chẳng lẽ không biết chúng ta cùng Thái Thị Nhị Lão quan hệ à? Trầm Tường âm thanh trở nên lạnh lẽo lên. Đương nhiên biết, nhưng chỉ cần ngươi trở thành nô bộc của ta, ta cảm thấy đến thời điểm chúng ta cũng không cần e ngại bọn họ, khà khà, chỉ cần ngươi trở thành nô bộc của ta, cùng ta ký kết chủ tớ khế ước, ta liền thả nữ nhân này. Hồ Lạc âm hiểm cười nói, ngươi phải là một trọng tình trọng nghĩa người, bằng không ngươi lần trước cũng sẽ không bởi phẫn nộ mà đánh cho tàn phế lão nhân kia nhi tử. Góc truyện audio.com. Ta nói không sai đi, như thế nào, có phải là cảm thấy ta rất thông minh, không uổng sức mạnh nào, liền khống chế như ngươi vậy luyện đan sư? Hồ Lạc ha cười to lên. Chủ tớ khế ước cần Trầm Tường tự nguyện. Vì lẽ đó đem Trầm Tường nắm lên đến bức bách trái lại không có tốt như vậy hiệu quả, mà hiện tại Hồ Lạc cảm thấy Trầm Tường mặc dù không muốn, ngày hôm nay cũng chạy không được, hắn mang đến 2 tên ông lão đều rất mạnh. Cho ngươi chút thời gian suy nghĩ một chút, lại nói những kia thiên hồn kim đan rất tốt, nếu là đến trong tay ta, ta ít nhất phải bán 3.000 đạo tinh. Hồ Lạc nói, Trầm Tường đột nhiên lấy ra một cái túi đựng đồ, nói. Nếu không như vậy, ta dùng ta vừa luyện chế tốt 20.000 hạt thiên hồn kim đan cho ngươi đổi, làm sao? 20.000 hạt trong tay ngươi còn có nhiều như vậy? Hồ Lạc cả kinh, nhưng hắn cũng không ngốc cười nói. Ta mới không muốn, ta chỉ cần ngươi trở thành nô bộc của ta, vì ta luyện đan, đến thời điểm ta muốn bao nhiêu thì có bao nhiêu, đúng rồi, đem ngươi thiên hồn kim đan toàn bộ đổ ra, ta muốn nhìn một chút 20.000 hạt là như thế nào, ta còn chưa từng thấy. Trầm Tường lúc này cho Giang Tư Mỹ truyền âm, nói. Chờ một chút ta sẽ đem ngươi biến thành một đồ vật nhỏ, đến thời điểm ngươi cảm thấy được thân thể của chính mình có gì không đúng, hay dùng lực nhảy đến phía ta bên này, đón lấy ta sẽ đem thiên hồn kim đan tung đi ra, phân tán lực chú ý của bọn họ. Giang Tư Mỹ nghe thấy sau khi cho Trầm Tường trừng mắt nhìn. Trầm Tường tay cầm lấy túi chứa đồ quay về bầu trời vung lên, 20.000 hạt kim nguyên đạo đan nhất thời bay tung tóe đi ra, dường như từng viên một ngôi sao màu vàng óng. Wow! Hồ Lạc nhìn bầu trời những kia thiên hồn kim đan điểm điểm lóng lánh ánh sáng, không khỏi than thở lên. Ha ha! Ta sau đó muốn bao nhiêu thì có bao nhiêu? Hồ Lạc cười lớn lên, sau đó hai tay tiếp theo những kia rớt xuống thiên hồn kim đan, ở phía sau hắn hai tên lão giả kia tựa hồ cũng là xưa nay chưa từng thấy làm sao nhiều đan, lúc này cũng không khỏi nhìn đến xuất thần. Nhưng vào lúc này, Trầm Tường hai mắt đột nhiên đánh ra hai đạo yếu ớt bạch quang, biến hóa thuật ngưng tụ sức mạnh đánh ở Giang Tư Mỹ trên người. Giang Tư Mỹ lập tức biến thành một con rất nhỏ bọ chét, cũng tránh thoát trói chặt lại nàng màu đen dây thừng, ở nàng ra sức nhảy lên đến Trầm Tường bên này thời điểm, Trầm Tường cũng đạp lên xúc địa bộ sau. Hắn đụng vào Giang Tư Mỹ trong nháy mắt liền đem Giang Tư Mỹ cho tới U Giao Sơn Trang trong. Muốn chết, một ông già hiện Trầm Tường lại đây, đồng thời một trường đánh ra, đem Trầm Tường đánh bay đến xa xa. Trầm Tường từ cao sơn rơi xuống thời điểm, liền biến thành một khối cục đá nhỏ, mà vừa nãy ông lão kia xuất trường uy lực cực lớn, cả sơn đều bối rối, lăn xuống rất nhiều cục đá nhỏ, bọn họ khó có thể hiện Trầm Tường. Lão giả kia thực lực rất là mạnh mẽ, Trầm Tường bị lớn hơn một trường, bị thương không nhẹ, nhưng cũng may còn duy trì chú ý thức. Các người nhanh đi tìm tiểu tử kia, ta đem ngày này hồn kim đan nhặt lên đến, nhất định phải tìm tới hắn, nếu để cho hắn trở lại nói cho Thái huynh đệ, chúng ta liền phiền phức. Hồ Lạc vội vàng nói, sau đó nhanh nhặt lên mặt đất thiên hồn kim đan, hai tên lão giả kia cũng hướng Trầm Tường mới vừa rồi bị đánh bay phương hướng bay qua. Trầm Tường nghỉ ngơi chốc lát để chính mình tình huống trong cơ thể ổn định lại, sau đó biến thành sâu nhỏ như nhanh bò lên đỉnh núi. Góc truyện audio.com Ngươi không cần lượm theo những thiên hồn kim đan đồng thời hủy diệt đi. Trầm Tường đi tới bên trên, nhìn thấy đang bề bộn kiếm lấy thiên hồn kim đan Hồ Lạc liền lấy ra đế thần ấn, quay về Hồ Lạc ấn đi. Một tiếng rồng ngâm rít gào mà đánh vào Hồ Lạc trên người, cả ngọn núi đều bị nguồn sức mạnh kia bắn cho thành cặn bã, tiếng nổ kia cũng truyền tới vạn đạo thành. Hồ Lạc là trang chủ tôn nhi, trên người có cực cường phòng ngự bảo giáp, Trầm Tường xuất hiện ở ấn sau khi, liền nhìn thấy Hồ Lạc chỉ là bị đánh bay ra ngoài mà thôi, hắn cũng gấp bận bịu nhằm phía Hồ Lạc bị đánh bay phương hướng. Hai tên lão giả kia đều há hốc mồm, bọn họ không nghĩ tới Trầm Tường bị đòn nghiêm trọng sau khi, lại còn có thể chạy đến trên đỉnh ngọn núi công kích Hồ Lạc, lúc này bọn họ lo lắng không ngớt, nếu là Hồ Lạc chết rồi, bọn họ nhất định sẽ phi thường phiền phức. Cách chương.